Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7213, Trảm Thiên Ảnh, thực lực tăng lên, tìm kiếm cho ta tìm hắn tin tức, tuyệt đối không thể đủ để hắn đoạt lấy được trước luân hồi kiếm lực lượng. Lần lượt từng thân ảnh, phô thiên cái địa phóng tới bốn phương tám hướng, Thẩm Tịnh Thu cũng là kinh ngạc vô cùng, Lâm Hiên thật đi vào sao? Đối phương hiện tại người ở phương nào đâu? Rách nát trong cung điện, Thiên Ảnh càng là mộng, đây là cái gì khí tức? Làm sao cảm giác, một điểm không kém gì luân hồi kiếm lực lượng nha, đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đối phương xuất ra luân hồi kiếm lực lượng, đã là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, liền xem như chân thần, cũng vô pháp có được loại lực lượng này nha. Không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại lấy ra đến thứ hai loại sức mạnh. Không thể so với luân hồi kiếm yếu, cái này đồng dạng là một cỗ siêu cường lực lượng, đây là thiên hạ năm kiếm lực lượng, người vậy mà có được hai cái. Thiên Ảnh điên cuồng gầm hét lên, đây là như thế nào tạo hóa? Thiên Ảnh cũng không ngạnh kháng, hắn chuẩn bị đào tẩu, hắn cảm thấy, trước mắt nam tử này thật là quá thần bí. Ai biết đối phương còn có hay không chuẩn bị ở sau. Giờ phút này không nên tái chiến. Trên bầu trời, to lớn tảng đá nhanh chóng lắc lư, phảng phất muốn phá vỡ hư không. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, vô cùng cường đại thần bí Thiên Ảnh. Giờ phút này lại muốn đào tẩu sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, luân hồi mắt tiếp cận đối phương. Hiện tại muốn trốn, ngươi không cảm thấy đã muộn sao? Đại Long kiếm lực lượng chảm xuống dưới, không gì không phá lực lượng, triệt để bộc phát, một kiếm chảm phá cửu trọng thiên. Thiên Ảnh lần này triệt để điên, chân thần bàn tay, ngăn trở luân hồi kiếm huyễn ảnh, giờ phút này, cũng không có dư thừa lực lượng, hắn làm quyết định gì đó, hắn không còn nuốt hết cái này chân thần thân thể, ngược lại đem hắn phóng thích ra ngoài, chân thần bạch cốt, bị hắn xem như tấm thuẫn, ngăn tại kỳ thạch trước mặt, hy vọng lấy chân thần cường đại thể phách, ngăn cản được cái này tuyệt thế một kiếm đi. Trên bầu trời, vừa đến Long Ảnh nhanh chóng chém xuống, đủ để chém vỡ cửu thiên, hung hăng rơi vào chân thần bạch cốt phía trên, chân thần bạch cốt cũng là đung đưa kịch liệt lên, phía trên vậy mà cũng xuất hiện một chút vết rách, đủ để tưởng tượng một kiếm này là đáng sợ cỡ nào. Oanh một tiếng, chân thần thân thể ngăn cản không nổi, ngược lại lui ra ngoài, trực tiếp đâm vào kỳ thạch phía trên, cỗ này lực lượng khổng lồ bên trên, kỳ thạch cũng là bay rớt ra ngoài, ven đường bên trong xô ra vô số hư không, ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Thiên Ảnh phát như điên gào thét, đánh ra vô tận địa ngục đạo lực lượng, khống chế cái này chân thần thân thể, để hắn y nguyên phát huy tác dụng, một kiếm này quá khủng bố. Cho dù đánh vào chân thần trên thân, có thể dùng chân thần lui lại, tạo thành kia cỗ lực trùng kích lượng, vẫn là để khối này kỳ thạch vỡ ra, răng rác, phía trên kết nối vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, kỳ thạch triệt để vỡ vụn, ở bên trong, một cái bóng trợn mắt hốc mồm, chính là Thiên Ảnh, nói thật, Thiên Ảnh triệt để được, hắn cùng kỳ thạch là một thể, kỳ thạch bị thương, hắn cũng thụ thương, hắn càng nhiều khiếp sợ hơn, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật bổ ra hắn kỳ thạch, trốn đi, hắn quyết định rời đi kỳ thạch. Nhiều như vậy vạn năm khổ tu, chỉ sợ đều muốn nước chảy về biển đông, thù này nhất định phải báo, ta nhất định sẽ diệt tiểu tử này. Thiên Ảnh đằng không mà lên, rời đi vỡ vụn kỳ thạch, trốn hướng nơi xa, nơi nào đi? Lâm Hiên làm sao lại thả hổ về rừng? Cái này thần bí cái bóng thật đáng sợ, có được vô cùng cường đại địa ngục đạo lực lượng, thậm chí còn có thể khống chế chân thần thân thể, dạng này cường giả, nếu như cùng Bỉ Ngạn, Bạch Thần tộc liên thủ, vậy sẽ càng thêm phiền phức. Lâm Hiên tuyệt đối không cho phép đối phương đào tẩu. Một kiếm hóa thái cực, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, y nguyên thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng, hắn thần thể bộc phát ra óng ánh chi cực quang mang, tuyên cổ chi địa lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra, Long Hành kiếm ảnh phía trên, thái cực đồ hiển hiện, chạm, thái cực đồ xoay tròn lấy từ không trung rơi xuống, phảng phất hóa thành âm dương chi long, ngửa mặt lên trời gào thét, Thiên Ảnh phát ra tuyệt vọng, lực lượng của đối phương chẳng lẽ là vô cùng vô tận sao? Hắn bị một kiếm này bao phủ, chờ thái cực đồ biến mất về sau, Thiên Ảnh thân thể cũng là tan thành mây khói, bốn phía vỡ vụn không chịu nổi, phảng phất khai thiên tịch địa, vô số lớn vết rách không ngừng lan tràn, như là dương nanh múa vuốt hắc long, mà Lâm Hiên đứng tại những này vết rách phía trên, sắc mặt hắn cũng là tái nhợt chi cực, rốt cục giải quyết, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía bốn tuần, không buông tha bất kỳ một cái nào không gian, hắn không còn có phát hiện Thiên Ảnh tung tích, cái này khiến hắn triệt để ngọn nguồn thở dài một hơi. Gia hỏa này quá khó đối phó, nếu như hắn vẻn vẹn có được Đại Long kiếm hoặc là vẻn vẹn có được luân hồi kiếm, thật đúng là không nhất định có thể giết đến đối phương. Còn tốt, hết thảy đều giá trị được, thu hồi luân hồi kiếm huyễn ảnh, thu hồi Đại Long kiếm hồn, Lâm Hiên nhìn về phía trên bầu trời khối kia kỳ thạch. Dù nhưng đã vỡ vụn, Lâm Hiên y nguyên có thể cảm nhận được, ở bên trong có được cường đại địa ngục đạo lực lượng. Tảng đá kia lai lịch phi phàm nha, nhô ra một con cửu dương đại thủ, chụp vào phía trước, đem câu kia chân thần thân thể, ném tới một bên, Lâm Hiên khống chế địa ngục giới, hướng phía dưới hạ xuống, nháy mắt liền đem khối này kỳ thạch nuốt mất, oanh, địa ngục kịch liệt lăn lộn, vô số địa ngục phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng bay múa, Lâm Hiên bắt đầu điên cuồng hấp thu, khối này kỳ trong đá lực lượng, địa ngục giới vừa mới ngưng tụ hình thành, là hấp thu xâm la vạn tượng đan lực lượng, bây giờ lần nữa hấp thu thứ hai cái bảo bối lực lượng, khiến cho thế giới này càng phát khủng bố. Địa ngục giới lấy tốc độ cực nhanh biến hóa, phía trên lực lượng như gió tăng lên, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mắt trợn tròn, cái này là bực nào cơ duyên nha. Bọn hắn cũng biết, đây là Lâm Hiên liều mạng đổi lấy, bọn hắn vô cùng ao ước, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, thật mạnh nha, tại sao ta cảm giác, nửa bước chân thần tiến vào bên trong, cũng có thể vẫn lạc. Thanh Linh thán phục một tiếng, Thẩm Thương Sinh vô cùng cảm khái, ta cảm giác công tử ngưng tụ thế giới này, không kém gì ta Thẩm gia chân chính thần thổ. Thậm chí so nhà ta thần thổ, còn đáng sợ hơn, bọn hắn Thẩm gia có một đoạn địa mạch, ngưng tụ hình thành thần thổ, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Thế nhưng là hắn phát hiện, địa mạch ngưng tụ hình thành thần thổ, tựa hồ cũng so ra kém trước mắt ngươi thế giới này. Lâm Hiên càng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Rất tốt, cố gắng trước đó không có uổng phí, khối này kỳ thạch, quả nhiên có tác dụng cực lớn, nhìn tới địa ngục giới biến hóa, Lâm Hiên vô cùng kích động, nửa bước chân thần tiến vào bên trong, cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể cản chân thần một kích. Nếu như bây giờ đang đối mặt thiên ảnh, Lâm Hiên cảm thấy hắn không dùng vận dụng luân hồi kiếm lực lượng, hoàn toàn có thể dùng đất này ngục giới lực lượng cùng đối phương chống lại. Thế giới này lực lượng so trước đó tăng lên gấp 10. Lâm Hiên lại quay người nhìn về phía xa xa chân thần Bạch Cốt. Chương 7214, ngươi lui ra để cho ta tới. Cấp bậc chân thần Bạch Cốt cũng tương tự đáng sợ vô cùng. Lâm Hiên nhìn về phía Thanh Linh nói, ngươi Tam Hoa Đồng có thể khống chế hắn sao? Thanh Linh lắc đầu, thở dài một tiếng, nếu như là yêu thú, có thể, bất quá, hắn cũng không phải là yêu thú, ta khống chế không được hắn. Tam Hoa Đồng vô cùng thần bí, trong đó có một cái đặc điểm, chính là chỉ có thể khống chế yêu thú, thì ra là thế, đã dạng này, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hiên vung tay lên, đem cỗ này cấp bậc chân thần Bạch Cốt, thu vào, hắn ngược lại là có thể khống chế một chút, bởi vì hắn hiện tại, đã nắm giữ địa ngục đạo lực lượng. Đi thôi, Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, trầm thanh thuyết đến. Xung quanh đã không có đồ vật gì, lần này, địa ngục giới có tăng lên, hắn vừa lòng phi thường, còn lại mấy cái bên kia người, thì là thổn thức không thôi. Cuộc chiến đấu này, bọn hắn kém chút không có vẫn lạc tại nơi này, cũng chính là Lâm Hiên cuối cùng đánh bại địch nhân, bằng không, bọn hắn cũng có thể ra không được. Bất quá nha, mặc dù bọn hắn thụ thương thảm trọng, thế nhưng là, bọn hắn cũng không phải là không có thu hoạch, bọn hắn cũng đều hấp thu một chút địa ngục đạo lực lượng. Loại này băng lãnh khí tức, liền tương đương với để bọn hắn tại cửu U chi địa tu luyện thật nhiều năm. Một đoàn người hướng phía bên ngoài đi đến, không riêng gì Lâm Hiên bên này đạt được đồ tốt, còn lại mấy cái bên kia người sau khi đi vào cũng là nhao nhao tán đi. Bọn hắn tại sáu đạo trong thế giới tìm kiếm, có không ít người thật đúng là tìm được một chút đồ tốt, có người đạt được một chút vũ khí tàn phiến, có người đạt được một chiêu nửa thức, cũng có người hấp thu sáu đạo lực lượng ngưng tụ sáu đạo thế giới lại một cái cũng không có, càng không có người tìm tới luân hồi kiếm lực lượng. Bọn hắn còn tại phát như điên tìm kiếm. Ở trong đó có một chi đội ngũ vô cùng cường hãn, bọn hắn là Chí Tôn Điện Đường đội ngũ, dẫn đầu là một cái được xưng là Bá Đao Nam Tử. Tu vi của hắn đến thông thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách nửa bước chân thần, rất gần lục địa thần tiên bên trong, không ai có thể tiếp được hắn một đao. Hắn mang theo sau lưng những cường giả kia, tìm kiếm không ít vỡ vụn cung điện, vận khí của bọn hắn chỉ tìm được một chút vũ khí tàn phiến, phía trên mang theo sáu đạo một chút phù văn, cần phải thật tốt lĩnh hội mới có thể. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không có quá nhiều thu hoạch. Phiến khu vực này, vẫn chưa có người nào tìm kiếm qua. Ta nhìn phía dưới cung điện kia, mười phần hùng vĩ, chúng ta đi xem một chút đi. Trong đội ngũ, có người cầm một mặt đen nhánh tấm gương, chiếu rọi bốn phương, trầm thanh thuyết nói, nghe nói như thế, Bá Đao gật gật đầu, một đoàn người hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Bọn hắn đi tới kia to lớn cung điện hùng vĩ phía trước. Nơi này, xem ra cực kỳ bất phàm, có được lực lượng cường đại, có lẽ lần này, bọn hắn sẽ có thu hoạch. Ra tay đi, những người này tìm kiếm qua không ít địa phương. Bọn hắn rõ ràng, mỗi một cái cung điện, đều cực kỳ bất phàm, không thể tùy tiện đi vào, cần đem phía trên lực lượng phá mất mới có thể. Chí Tôn Điện Đường những người này, nhanh chóng xuất thủ, các loại đáng sợ thần thông tiên pháp, phô thiên cái địa hướng phía trước vọt tới, oanh minh âm thanh âm vang lên, cung điện đại môn đung đưa kịch liệt, một cỗ băng lãnh khí tức, hiển hiện ra, cái này là địa ngục đạo lực lượng, cả hai tương hỗ va chạm, âm vang thanh âm không dứt bên tai, đến cuối cùng, hay là Bá Đao xuất thủ. chém ra một đao, ánh đao màu đen như là tuyệt thế thiểm điện, bổ ra thiên địa, chém về phía trước, nguyên bản phía trước trận pháp, đã bị phá không sai biệt lắm, lại thêm một đao này, kia thật là thế như trẻ tre, oanh một tiếng, cung điện đại môn bị oanh mở, quá được rồi, Chí Tôn Điện Đường những người này mừng rỡ vô cùng, bọn hắn chuẩn bị đi vào, ngay lúc này, ở bên cạnh, lại có một chi đội ngũ đi ra, chuyện gì xảy ra, có người sao, bọn hắn đều sửng sốt, bọn hắn hướng phía bên cạnh nhìn lại, hùng vĩ cung điện bên cạnh, còn có một cái cung điện, vô cùng cũ nát, tường đổ, xem xét liền hoang vu thật lâu, chỗ như vậy, làm sao có thể có bảo bối đâu, là ai ngu ngốc như vậy, vậy mà đi chỗ như vậy, bọn hắn cười lạnh liên tục, rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, bọn hắn phát hiện, chi đội ngũ này người cũng không ít, trong đó còn có bọn hắn Chí Tôn Điện Đường tồn tại. Bọn hắn nhìn thấy ma nhãn chi thần, là bọn hắn người, một cái cõng hắc sắc cự kiếm lục địa thần tiên, nhíu mày nói, các ngươi làm sao đi chỗ như vậy, chẳng lẽ, nơi này có thế giới khác, các ngươi có thu hoạch gì? Ma nhãn chi thần, hướng phía trước nhìn một cái, thần sắc cổ quái, nhưng là, lại không có trả lời, mà là cung kính đứng ở một bên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Cái này khiến Chí Tôn Điện Đường những người này, mười phần ngoài ý muốn, ngay sau đó, bọn hắn phát hiện mấy chục đạo thân ảnh đi ra, cuối cùng ra chính là hai người. Một cái lão giả, trên thân trận pháp khí tức phi thường đáng sợ, một cái khác thì là một nữ tử áo xanh, tuyệt mỹ vô song, một đôi mắt mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, là bọn hắn, nhìn thấy Thanh Linh thời điểm, chung quanh những người kia cũng là hơi hơi kinh ngạc, bọn hắn biết, nữ nhân này, trước đó thế nhưng là mang hai cái sáu đạo chi hoa mà đến. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà xuất hiện ở đây, xem ra, cái này cung điện đổ nát, so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nha, chỉ là để bọn hắn nghi ngờ là, mà nhãn chi thần vì sao không để ý đến bọn họ. Cự kiếm nam tử lạnh giọng quát, ma nhãn, tới, ma nhãn nhìn hướng về phía trước, thở dài một tiếng, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, các ngươi mau chóng rời đi đi, nơi này không phải là các ngươi có thể đến địa phương. Nhanh chóng rời đi, hắn cũng không muốn những người này vẫn lạc, hắn nhưng là biết người ở bên trong là ai nha, cái kia là Lâm Vô Địch nha, muốn là đối phương ra, cự kiếm những người này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh Thanh Linh viết một chút, nói đến, hắn đã thần phục với chúng ta, thần phục với các ngươi à nha. Chí Tôn Điện Đường những người này đều mộng, ngươi điên rồi sao, mà ảnh chi thần lại là nhắm mắt lại, trực tiếp trang chết rồi, đồ chán sống, không ai có thể để chúng ta Chí Tôn Điện Đường thần phục. Cự kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra trường kiếm, một kiếm chém về phía trước, Thanh Linh khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, nàng căn bản không có xuất thủ, mà là thản nhiên nói, ma nhãn chi thần, ngươi ra tay đi, huyết nha chi thần, ta nhớ được ngươi cũng là Chí Tôn Điện Đường đi, xuất thủ đem bọn hắn đuổi đi, bằng không hậu quả tự phụ. Nghe nói như thế, huyết nha chi thần, cũng là một mặt bất đắc dĩ đi ra, hắn nói, sự tình rất phức tạp, chúng ta sau khi trở về lại giải thích đi, nơi này thật rất nguy hiểm, các ngươi mau chóng rời đi, không phải, sẽ có khả năng vẫn lạc tại nơi này, muốn chết, cự kiếm triệt để giận, một kiếm chém ra, quét ngang thiên địa, đáng sợ kiếm khí trực trùng vân tiêu, nặng nề lực lượng lao xuống mà tới, mà nhãn chi thần cùng huyết nha chi thần gầm thét liên tục, hai người bọn họ liên thủ chống lại, hai người vậy mà ngăn trở một kiếm này. Cái này khiến chung quanh không ít người kinh ngạc, tại bọn hắn nhận biết bên trong, cự kiếm thực lực, hẳn là tại hai người phía trên nha, chẳng lẽ, hai người này có kỳ ngộ, quả là thế, sau đó, ma nhãn chi thần cùng huyết nha chi thần liên thủ, áp chế cự kiếm, hắn nói, đi nhanh lên, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí, cự kiếm bị đánh lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn muốn ra tay, một tay nắm lại bắt lấy hắn, nói, ngươi lui ra, để cho ta tới, sau một khắc, kinh thiên đao quang. Quét ngang thiên địa, chương 7215, tuyệt thế một đao, không chịu nổi một kích, đao quang lấp lóe, hư không lăn lộn, một đao này, đáng sợ tới cực điểm, mà nhãn chi thần cùng huyết nha chi thần, hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ, bọn hắn bị một đao bổ bay ra ngoài, thân thể của bọn hắn vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ bị thương nặng, tại thời khắc nguy cơ, trên người bọn hắn xuất hiện một chút màu đen khí tức, hóa thành tấm thuẫn đồng dạng quang mang, tiến hành ngăn cản, lúc này mới bảo trụ mạng của bọn hắn, không chết. Bá Đao kinh ngạc vô cùng, ánh mắt của hắn như là tuyệt thế thiểm điện, tiếp cận phía trước, kinh ngạc nói, cái này là địa ngục đạo lực lượng, các ngươi vậy mà hấp thu loại lực lượng này, cái này vừa nói, Chí Tôn Điện Đường còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh ngạc vô cùng, bọn hắn tìm lâu như vậy, chỉ tìm tới một chút vỡ vụn vũ khí, thật đúng là không có cơ hội hấp thu những lực lượng này. Không nghĩ tới, huyết nha chi thần bọn hắn, lại có vận khí như vậy, không sai, huyết nha chi thần cắn răng nói, Bá Đao, ngươi là lợi hại, thế nhưng là ta khuyên ngươi hay là rời đi đi, có cá nhân thực lực cao hơn ngươi vô cùng, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, cũng dám xem thường ta. Bá Đao lạnh hừ một tiếng, ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương, hắn nhìn thấy Thẩm Thương Sinh hòa Thanh Linh, biết hai người này lợi hại, thế nhưng là, hắn đồng dạng có tự tin, hắn không e ngại bất luận kẻ nào, trừ phi là nửa bước chân thần đến đây, không phải, ai cũng áp chế không được hắn, lực lượng như vậy, lại bị hai người các ngươi phế vật cho hấp thu, thật sự là đáng ghét, hiện tại, ta muốn từ trên người ngươi cướp đoạt loại lực lượng này, ta muốn luyện thành địa ngục cuồng đao, nói xong, hắn lại là một đao chém tới, một đao này, bá khí vô cùng, ánh đao màu đen, phảng phất từ cửu u trong địa ngục lao ra đồng dạng, khủng bố tới cực điểm, thậm chí, một đao này, đều có thể cùng nửa bước chân thần khiêu chiến, không thể không nói, cái này bá đao thật là thật đáng sợ, huyết nha chi thần cùng ma nhãn chi thần, lần nữa lui lại thổ huyết, bọn hắn dùng địa ngục lực lượng, ngưng tụ tấm thuẫn, cũng là nháy mắt vỡ vụn, thân thể của bọn hắn nhanh chóng vỡ ra, rốt cuộc ngăn cản không nổi, xong, dưới một đao này, bọn hắn muốn hôi phi yên diệt sao? Thẩm Thương Sinh nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, hắn chuẩn bị đánh ra một cái không gian trận pháp, đem hai người kia cứu đi, hắn còn không có hành động, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen mây mù, ở bên trong, nhô ra một tay nắm, một mực đen nhánh vô cùng bàn tay, như là địa ngục chi thủ, hướng về phía dưới, nháy mắt liền bắt lấy bá thiên tuyệt địa một đao, không ai có thể tiếp ở của ta một đao, ngu xuẩn, bá đao nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, hắn thấy, bất kể là ai, đều sẽ bị hắn một đao bổ ra. Oanh minh âm thanh âm vang lên, cái này phách tuyệt thiên địa một đao, tại cái này đen nhánh dưới bàn tay, nháy mắt vỡ vụn không chịu nổi, hóa thành vô số mảnh vỡ, bá đao như bị sét đánh, khí huyết quay cuồng, lùi lại hai bước, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này sao có thể, người tới đến tột cùng là ai, là nửa không thật thần sao, hắn không rõ ràng, hắn chỉ biết, cái này địa ngục chi thủ, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem hắn bao phủ, oanh, không, thanh âm tuyệt vọng vang lên, oanh minh lực lượng càn quét bát phương. Phảng phất địa ngục chi cửa mở ra, một trường về sau, bá đao hôi phi yên diệt, chỉ để lại một bộ bạch cốt, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn toàn bộ quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bá đao bị người một chiêu miểu sát rồi, nói đùa sao, bá đao đều có thể chống lại nửa bước chân thần, hiện tại, lại bị người cho dây, người tới đến đáng sợ đến mức nào, bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì ma nhãn chi thần muốn thần phục, vì cái gì đối phương muốn để bọn hắn rời đi. Nguyên lai, nơi này có một cái khủng bố tới cực điểm cường giả. Trốn, mau trốn, bọn hắn quay người đào tẩu, mà lại trốn hướng bốn phương tám hướng. Tại cao thủ như vậy trước mặt, bọn hắn chỉ có thể tách ra trốn, có thể đi một cái là một cái. Oanh, địa ngục đại thủ lần nữa rơi xuống, bao phủ cả phiến thiên địa. Chí tôn điện đường cái này mười mấy cái cường giả, toàn bộ ngã xuống, bọn hắn phát ra thê thảm gào thét thanh âm. Tha mạng nha, tiền bối tha mạng, chúng ta cũng không dám lại. Đáng chết, cho hắn liều, mọi người liên thủ. Chúng ta là chí tôn điện đường người, chúng ta lần này tới mấy cái nửa bước chân thần, người không có thể giết ta nhóm, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có người gầm thét, muốn liên thủ, cũng có người chuyển ra chí tôn điện đường, chuẩn bị trấn nhiếp địch nhân, thế nhưng là, y nguyên vô dụng, đại thủ này hạ xuống, địa ngục đạo lực lượng triệt để bộc phát, tất cả mọi người vẫn lạc, chung quanh những cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thân thể lạnh buốt, thật mạnh nha, gia hỏa này, đã có nửa bước cấp bậc chân thần lực lượng. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, càng thêm kính sợ, Lâm Hiên đi ra, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vờn quanh bốn tuần, tay bắn ra, đem những này vẫn là cường giả, bọn hắn nhẫn chữ vật, phân cho Thẩm gia, còn có Thanh Linh bọn người, hắn nói đến, đi thôi, những người này đồ vật, hắn chướng mắt, nhưng là, đối với cái khác lục địa thần tiên đến nói, thế nhưng là bảo bối nha, Thẩm gia những cái kia trận pháp sư, vô cùng kích động, liền ngay cả Thanh Linh cũng là nói, vậy ta liền không khách khí, những người này đem đồ vật phân về sau. Liền đi theo Lâm Hiên cùng rời đi, sau đó, bọn hắn tiếp tục đi cái khác cung điện tìm kiếm, tỉ như, bọn hắn đi bá đao mở ra cung điện kia, bên trong lực lượng cũng không tệ lắm, bất quá, Lâm Hiên cũng không hài lòng, hắn muốn tìm chính là, có thể tăng lên địa ngục giới lực lượng, thậm chí, hắn muốn mở sáu đạo thế giới bên trong thế giới khác, nếu như sáu đạo thế giới toàn bộ ngưng tụ hình thành, sẽ đáng sợ đến mức nào đâu, lúc kia, triệu hoán đi ra, liền không chỉ là luân hồi kiếm huyễn ảnh đi, còn lại mấy cái bên kia người đâu. Thì là vô cùng kích động, Lâm Hiên không để vào mắt lực lượng, đối bọn hắn đến nói, lại là trọng yếu vô cùng, những người này đều có thu hoạch, 10 ngày sau, bọn hắn gặp phải một trận chiến đấu, một trận cực kỳ đáng sợ chiến đấu, đó chính là Bạch Thần nhất tộc cùng Bỉ Ngạn người, rốt cuộc tìm được Lâm Hiên bọn người, bọn hắn mặc dù không nhận ra Lâm Hiên, thế nhưng là, lại đối Thẩm Thương Sinh, Thanh Linh bọn người, điên cuồng xuất thủ, mà lúc này đây, mà nhãn chi thần đám người tác dụng, cũng liền thể hiện ra, Lâm Hiên trước đó, sở dĩ bảo đảm những người này khiến cái này người sống, chính là dùng để đối kháng Bỉ Ngạn cùng Bạch Thần nhất tộc. Đại chiến bộc phát, song phương các bị tổn thương, mà nhãn chi thần bên này, vẫn lạc một nửa người, mà Bỉ Ngạn cùng Bạch Thần nhất tộc người, cũng tương tự vẫn lạc đem gần một nửa người, bọn hắn chỉ có thể cắn răng rời đi, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, không nói gì thêm, hắn thấy, Ma Nhãn Chi Thần bọn người, hẳn là người thông minh, biết giá trị của mình, quả là thế, Ma Nhãn Chi Thần, Huyết Nha Chi Thần, bọn hắn cũng chỉ là yên lặng chữa thương, Lâm Hiên cường đại như vậy, nếu như bọn hắn là phế vật, căn bản không có tư cách theo bên người, mặc dù đi theo đối phương bên người nguy hiểm, thế nhưng là, kỳ ngộ càng lớn, Lâm Hiên đi vài chỗ, tùy tiện một điểm lực lượng, liền để bọn hắn được ích lợi vô cùng, mặc dù bọn hắn là chí tôn điện đường người, cùng Lâm Hiên tuy nói là địch nhân, nhưng ai để bọn hắn thần phục nữa nha. Về phần chí tôn điện đường, có thể hay không trừng phạt bọn hắn, vấn đề này, bọn hắn đều không nghĩ tới, trước còn sống ra ngoài rồi nói sau. Chương 7216, 9 tòa thần sơn, lại tìm kiếm một tòa cung điện, chung quanh những người kia 10 phần vui vẻ, Lâm Hiên lại là chân mày hơi nhíu lại, không được, a, những lực lượng này, hắn thật không để vào mắt, có chút sóng tốn thời gian, Thanh Linh cũng phát hiện điểm này, nàng nói đến, không cần phải để ý đến chúng ta, người trước đi tìm đi, tốt, vậy các người cẩn thận, Thương Sinh, người chế tác một chút truyền âm linh đăng, phát cho mỗi người, có cái gì nguy hiểm, hoặc là có phát hiện gì, liền dùng truyền âm linh đăng truyền lại tin tức, về phần Huyết Nha Chi Thần bọn người, trước hết giao cho các ngươi mang theo, bọn hắn không dám có hành động gì, Thẩm Thương Sinh rất nhanh liền chế tác rất nhiều truyền âm linh đăng, phân cho những người này, hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm nói đến, công tử cẩn thận, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó, liền cùng những người này tách ra, hắn hóa thành một tia chớp màu đen, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, rời đi về sau, Lâm Hiên thi triển địa ngục giới lực lượng, tiến hành cảm ứng, hắn cũng thử nghiệm dùng luân hồi mắt tiến, đi dò xét, đây là 6 đạo thế giới, khắp nơi đều là lục đạo luân hồi lực lượng, luân hồi mắt không cách nào hoàn toàn phát hiện luân hồi kiếm lực lượng. Lâm Hiên thử nghiệm dùng luân hồi kiếm mảnh vỡ, phát hiện chỉ có toàn lực thôi động cái này luân hồi kiếm mảnh vỡ mới có thể cảm ứng được, tỉ như, hắn triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, có lẽ có thể cảm ứng được, trước đó hắn đã từng chém ra qua 2 kiếm, xác thực cảm ứng được, ở cái thế giới này có tương tự lực lượng, bất quá, lúc ấy hắn toàn lực ứng đối với địch nhân, không có cẩn thận cảm ứng ra cụ thể phương vị, hiện tại, lại để cho hắn triệu hồi ra luân hồi kiếm, chỉ là dùng để cảm ứng, với hắn mà nói quá xa xỉ, hắn chỉ có thể dùng địa ngục giới, chậm rãi tìm kiếm, trong nháy mắt, 3 năm qua đi, 3 năm này, 6 đạo thế giới phát sinh vô số đại chiến, Lâm Hiên cũng đi rất nhiều nơi, thế giới này, so trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn, có rất nhiều nơi, là hắn còn không có dò xét đến. Một ngày này, nương tựa theo địa ngục đạo cảm ứng, hắn đi tới một chỗ sơn mạch ở giữa, những này sơn mạch mây mù phiêu động, phảng phất tiên như núi, Lâm Hiên cảm giác, nơi này có khả năng cùng lục đạo luân hồi bên trong thiên đạo có quan hệ. Nơi này tiên khí phiêu miểu, vô cùng thần bí, Lâm Hiên tiến vào cái này bên trong ngọn tiên sơn, phát hiện trên núi có rất nhiều cung điện, chồng chất, trong đó, có một chỗ chính tại xảy ra chiến đấu, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn thi triển luân hồi mắt, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn biến sắc. Sau đó tăng tốc độ, ở phía dưới trước cung điện phương, quả thật có chiến đấu, trận chiến đấu này, song phương chênh lệch vô cùng lớn, một bên chỉ có mười mấy người, một bên khác, lại có mấy chục người, trọn vẹn kém 3 lần, mà cái này mấy chục người, đều là cao thủ, bọn hắn không là người khác, chính là bạch thần nhất tộc người, những người này thi triển trắng bạch con mắt, mênh mông lực lượng linh hồn, bao trùm thiên địa, bọn hắn còn có thể khống chế cường giả thân thể, có thể phát huy ra đến lực lượng. Càng thêm cường đại, lão già, đừng tưởng rằng ngươi là địa sư, liền có thể cùng chúng ta bạch thần nhất tộc chống lại. Nói thật, ngươi còn kém xa lắc, thiên sư lợi hại a, không phải là bị chúng ta bạch thần nhất tộc cho trấn áp. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống đất thần phục đi, liên quan tới kia cái Lâm Hiên tin tức, nói cho chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi thành vì người theo đuổi của chúng ta, đi theo thần tộc, là ngươi đời này đã tu luyện phúc khí, ngươi còn không mang ơn. Ban ngày hỏa lãnh âm thanh cười nói, bên cạnh ban ngày nước nói, còn có, đem trước đó từ trong cung điện có được đồ vật, giao ra, không phải, ta đoạn ngươi hai tay, ngươi nằm mơ, mơ tưởng, phía trước những cái kia trận pháp sư, nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Thương Sinh đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn chết cũng sẽ không phản bội Lâm Hiên, nguyên lai cùng Lâm Hiên sau khi tách ra, Thẩm Thương Sinh cũng liền hòa Thanh Linh tách ra, song phương riêng phần mình mang một chút bị trưởng khống cường giả, nhau nhau rời đi, Thanh Linh bởi vì có được tam hoa đồng, đồng thuật càng mạnh, cho nên, mang người tương đối nhiều. Lại thêm Thẩm Thương Sinh bên này là trận pháp gia tộc, cũng liền không mang bao nhiêu. Sau khi tách ra, Thẩm Thương Sinh đến khu này sơn mạch, thật đúng là tìm được một chút bảo bối. Vừa xuất cung điện, liền gặp phải bạch thần nhất tộc người, song phương gặp mặt, bạch thần nhất tộc nháy mắt xuất thủ. Vừa đến, bọn hắn muốn thẩm ra trong tay bảo bối, còn nữa, bọn hắn càng muốn hỏi hơn xuất quan tại Lâm Hiên tin tức. Song phương đại chiến không bao lâu, Thẩm Thương Sinh trong tay những cái kia bị khống chế tùy tùng liền vẫn lạc, thậm chí hắn thẩm ra trận pháp sư cũng vẫn lạc 5 cái, về phần còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều bị thương, nguyên bản Thẩm Thương Sinh muốn cầu cứu, dù sao Lâm Hiên rời đi thời điểm, mỗi người đều cho truyền âm linh đan. Thế nhưng là, một việc xuất hiện, cải biến hắn ý nghĩ, đang cầu cứu trước đó, Thẩm Thương Sinh muốn dùng cái kia tuyệt thế trận pháp đào tẩu. Kia là một cái siêu cấp không gian trận pháp, là hắn tốn hao vô số tâm huyết, bố trí mà thành, cho dù gặp gỡ tuyệt thế nguy hiểm, đánh không lại, cũng có thể đào tẩu. Lần này, không gian của hắn trận pháp, lại bị người cho đập nát, ban ngày lửa bọn người, triệu hoán đi ra mấy cỗ cổ quan, đen nhánh vô cùng, trôi nổi giữa thiên địa, nó bên trong một cái cổ quan mở ra, từ bên trong đi tới một thân ảnh. Một cước liền đá ra, một cước này, trực tiếp vỡ vụn thiên địa, dẫm nát thương khung, hắn tuyệt thế trận pháp, bị một cước đá nát, Thẩm Thương Sinh cũng bởi vậy nhận trọng thương, kém chút chết đi, đây là nửa bước thật lực lượng của thần, Thẩm Thương Sinh sắc mặt tái nhợt chi cực, hắn phát hiện, dạng này cổ quan, hết thảy có 5 cái, chẳng lẽ, có 5 cái rưỡi bước chân thần sao, đây chính là bạch thần nhất tộc át chủ bài sao, đối phương hẳn là dùng cỗ lực lượng này, chuẩn bị đối phó Lâm Hiên a, nếu như hướng Lâm Hiên cầu cứu, Lâm Hiên tới đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, mặc dù hắn biết Lâm Hiên rất mạnh, ngưng tụ địa ngục giới, còn có được thiên hạ năm kiếm lực lượng như vậy, Lâm Hiên là có thể chống lại nửa bước chân thần, nhưng là, nếu như đối mặt 5 cái rưỡi bước chân thần, Lâm Hiên có thể chống đỡ được không? Đáp án khẳng định là không thể nha, cho nên, Thẩm Thương Sinh không thể cầu cứu. Thẩm Thương Sinh nhìn về phía sau lưng những cái kia tộc nhân, nói, các ngươi sợ sao? Những cái kia trận pháp sư nói, không sợ, Lâm công tử đối với chúng ta rất tốt, đối với chúng ta có ân. Thực lực chúng ta tăng lên, có rất lớn một bộ phận, đều là bởi vì Lâm công tử, chúng ta không sẽ phản bội công tử, rất tốt, không hổ là ta Thẩm gia binh sĩ, Thẩm Thương Sinh cười ha ha, vậy liền liều chết một trận chiến đi, để bọn hắn biết ta Thẩm gia thực lực, Thẩm Thương Sinh trong mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn chuẩn bị liều mạng, ngưng tụ thần thổ trận pháp, Thẩm Thương Sinh bàn tay kết ấn, phía sau hư không vỡ ra, hóa thành một phương thần bí không gian, hướng phía bốn phía càn quét mà đi. Thẩm Thương Sinh phun ra một ngụm lão huyết, rơi trong không gian này, không gian đung đưa kịch liệt, phảng phất khai thiên tịch địa, tại phương này trong không gian, xuất hiện một tòa lại một tòa núi lớn, hết thảy có 9 tòa núi lớn, đồng dạng vô cùng thần bí, mỗi một tòa núi lớn, đều như là thần như núi, trên núi có suối phun, có thác nước, đình đài lầu các, mang theo vô cùng thần bí khí tức, còn lại 10 cái trận pháp sư, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn đem huyết mạch chi lực, thi triển đến cực hạn. Đem tất cả trận pháp lực lượng, đều đánh vào đến cái này thần trong đất, 9 tòa thần sơn, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, Thẩm Thương Sinh ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng nói, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta rời núi nhất tộc thực lực chân chính, chương 7217, nỏ mạnh hết đà, còn muốn cùng chúng ta chống lại, ta nhìn ngươi thật đúng là không biết sống chết nha, bạch thần nhất tộc những người kia, cười lạnh, lần lượt từng thân ảnh, nhanh chóng hướng phía trước vọt tới, theo bọn hắn nghĩ, Thẩm gia đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn tùy tiện liền có thể đem nó đánh nát, những người này nhanh chóng vọt tới thần trong đất, Thẩm Thương Sinh thần sắc băng lãnh, 9 tòa thần sơn ép tới, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, thiên địa vỡ ra, xông tới mấy thân ảnh, nháy mắt vỡ vụn, bọn hắn một nháy mắt liền hóa thành huyết vụ, hôi phi yên diệt, ngay cả linh hồn cũng không kịp thoát đi, tình huống như thế nào? Hậu phương, bạch thần nhất tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, gia tộc bọn họ thiên tài, cứ như vậy hôi phi yên diệt sao? Không thể tha thứ. Có trưởng lão gầm thét, đồng loạt ra tay, diệt hắn, mấy cái trưởng lão vọt tới, 9 tòa thần sơn tiếp tục bộc phát uy lực, mấy cái trưởng lão cũng bị đánh miệng lớn thổ huyết, trong đó có một trưởng lão còn bị trấn áp tại thần dưới núi, bạch thần nhất tộc người đều mộng, cái này Thẩm gia trận pháp cũng thật đáng sợ đi, đây chính là rời núi nhất tộc thực lực chân chính sao? Quả nhiên rất khủng bố, các ngươi lui lại, ta đến diệt hắn, ban ngày lửa quát lạnh một tiếng, ở bên cạnh hắn, năm đến thân ảnh đi ra, bọn hắn là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ đại trưởng lão, bọn hắn liên thủ, khống chế một bộ nửa bước cấp bậc chân thần thân thể. Hướng phía trước vọt tới, chính là trước kia, phá mất không gian trận pháp tôn kia nửa bước chân thần. Phong thần thối, tên này nửa bước chân thần một cước đá ra, mang theo cường đại phong bạo, càn quét bát hoang, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa. 9 tòa thần sơn bị gió lốc bao phủ, phát ra oanh minh thanh âm, trận pháp lay động kịch liệt, trở nên ảm đạm vô quang, Thẩm ra những trận pháp này sư, như bị sét đánh, bọn hắn miệng lớn thổ huyết. 31 tiểu thuyết app download địa chỉ, thật đáng sợ, đây chính là nửa bước thật lực lượng của thần sao, siêu việt hết thảy, nhẹ nhàng một chiêu, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt, Thẩm Thương Sinh cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn bắt đầu sôi trào huyết mạch của mình, đánh ra vô số đạo huyết sắc phù văn, dung nhập vào 9 tòa trong núi lớn, lúc này mới ngăn trở một kích này, bất quá, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, ban ngày lửa bọn người, nhìn thấy một màn này đều cười lạnh, thực lực không tệ. Ta thừa nhận các ngươi rời núi nhất tộc phi thường cường đại, nhưng là rất đáng tiếc nha, nửa bước chân thần thực lực, xa xa vượt qua tưởng tượng của các ngươi, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu. Bọn hắn cười lạnh liên tục, tiếp tục thi triển đồng thuật, khống chế phong thần này thân ảnh, vọt tới, vẫn là phong thần thối, đánh ra đầy trời phong bạo, càn quét thiên địa, chín tòa thần sơn, lay động kịch liệt, phía trên đều xuất hiện vết rách, cự thạch lăn xuống, Thẩm Thương Sinh lần nữa thổ huyết, thân thể lay động, hắn quỳ một chân trên đất, bên cạnh hắn những cái kia trận pháp sư, cũng là thất khiếu chảy máu, ha ha, các ngươi ngăn không được đi, hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh phong, sau đó, liền để các ngươi xuống địa ngục, ban ngày hỏa thần tình dữ tợn, lại có một chiêu, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chuẩn bị phát động công kích, lúc này, trong hư không lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, Bạch thần tộc, các ngươi đáng chết, theo thanh âm này truyền đến, còn có một cỗ băng lãnh khí tức, càn quét bốn phương tám hướng, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, Bạch thần tộc những người kia, nghe nói như thế, biến sắc, ban ngày lửa gầm thét, người nào, dám quản chúng ta thần tộc sự tình, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả, cút ra đây cho ta, hừ, cũng không có người ra, bất quá, lại một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, bốn tuần xuất hiện rất nhiều màu đen khí tức, đem Bạch thần tộc người bao phủ, bọn hắn chỉ cảm thấy khí huyết khô bại, sinh cơ đều bị chảm diệt, tốt băng lãnh khí tức, người tới là ai, cảm giác này làm sao cùng Lý Huyền Thông có chút tương tự đâu, hẳn không phải là Lý Huyền Thông, hắn cùng liên minh chúng ta, không có khả năng xuất thủ, kia đến tột cùng là ai, Bạch thần nhất tộc những người này, lông mày thật chặt nhăn lại, Thẩm gia những cái kia trận pháp sư, lại là ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo hy vọng, là công tử đến, Thẩm Thương Sinh lại là trong lòng lột bột một tiếng, hắn dùng hết tất cả lực lượng, điên cuồng gào thét, công tử đi mau, trong tay bọn họ nửa bước chân thần số lượng, vô cùng nhiều, người không muốn cùng bọn hắn ngạnh kháng, muốn đi, hừ, đắc tội ta thần tộc, ta chẳng cần biết ngươi là ai, thiên vương lão tử cũng đi không được, ban ngày lửa mười phần phách lối, phong tỏa tứ phương, linh hồn của bọn hắn lực lượng, phô thiên cái địa vọt ra, đem cả phiến thiên địa bao phủ, trốn, ta vì sao muốn trốn, các ngươi dám đối đồng bạn của ta động thủ, các ngươi đều phải thừa nhận lửa giận của ta, cái kia đạo băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, mây đen lăn lộn, bao trùm thiên địa, phía trên mang theo như địa ngục khí tức, làm cho tất cả mọi người như lâm đại địch, tại cái này mây đen bên trong, lại đi ra một thân ảnh, một đạo cực kỳ trẻ tuổi thân ảnh, ngươi là người phương nào, nhìn thấy đối phương thời điểm, Bạch thần nhất tộc người, như lâm đại địch, ban ngày lửa thì là nhíu mày, chẳng lẽ là lâm vô địch, phải biết, cùng Thẩm Thương Sinh cùng một chỗ, lại có kinh khủng như vậy lực lượng người trẻ tuổi, trừ lâm vô địch, không có có người khác nha, bất quá, đối phương khí tức trên thân, cùng lâm vô địch hoàn toàn không giống nha, ngược lại giống như là cửu u sứ giả người bên kia, mặc kệ đối phương là ai, trấn áp đối phương, sau đó đọc đến đối phương ký ức, đến lúc đó, liền biết đối phương là ai, bọn hắn chuẩn bị động thủ, một bên khác, Lâm Hiền cũng là mười phần phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, Thẩm Thương Sinh vậy mà rơi vào như thế nguy cơ, hắn nhíu mày nói đến, vì sao không lan truyền tin tức, công tử, ngươi đi mau, bọn hắn trước mắt ra một nửa bước chân thần, còn có bốn cái cổ quan không có mở ra, vô cùng có khả năng, bọn hắn bên này có được năm nửa bước chân thần, mau chóng rời đi, bọn hắn phải biết thân phận của ngươi, khẳng định sẽ đối ngươi hạ sát thủ. Lâm Hiền nghe xong, cũng là trong lòng ấm áp, nguyên lai, Thẩm Thương Sinh là lo lắng an nguy của hắn, cho nên, mới không có cầu cứu, hắn đánh ra chữ giai kiếm, mang theo cường đại sinh cơ, bao phủ tại Thẩm Thương Sinh các loại, Thẩm gia trận pháp sư trên thân, những người này bị thương, nhanh chóng khôi phục, nhìn thấy một màn thần kỳ này, Bạch thần nhất tộc những người kia sắc mặt đại biến, thủ đoạn này, làm sao cùng Lâm Vô Địch như vậy tương tự đâu, chẳng lẽ, đây là Lâm Vô Địch tiểu tử, người đến tột cùng là người phương nào? Trong đó, một cao lớn nam tử lạnh giọng A nói, hắn tên là Ban Ngày Thổ, là kim mộc trong nước lửa một trưởng lão, lực lượng bản thân liền vô cùng cường đại, linh hồn lực càng là nặng nề, hắn am hiểu tuyệt học là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần chi thủ, có thể tùy tiện đem lục địa thần tiên trục chết, liền xem như cùng giai cường giả, cũng ngăn cản không nổi hắn một kích, chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, không có tư cách biết ta là ai. Lâm Hiền không có chút nào để ý tới đối phương, mà là hướng về phía Thẩm Thương Sinh đám người nói, yên tâm đi, ta sẽ vì các ngươi báo thù, bọn hắn đều đáng chết, sau đó, các ngươi ở một bên nhìn xem là được, cũng dám không nhìn ta, muốn chết. Ban Ngày Thổ triệt để giận, hắn bước ra một bước, trên thân linh hồn khí tức không ngừng bộc phát, hóa thành một con linh hồn bàn tay to, phô thiên cái địa hướng phía trước ép tới, một chưởng đánh ra, thiên băng địa liệt, hư không căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, Thẩm ra những cái kia trận pháp sư, cũng là biến sắc. Bọn hắn phát hiện, cái này Ban Ngày Thổ thật là quá mạnh, một chưởng này uy lực, đều sắp tiếp cận tại bọn hắn ngưng tụ một cái thần sơn. Phải biết, bọn hắn thần sơn, là bọn hắn rời núi nhất tộc trận pháp mạnh mẽ nhất. Uy lực cực kỳ kinh khủng, hiện tại, lại có người lực lượng tiếp cận với thần núi, người này, đến đáng sợ đến mức nào nha. Bạch thần nhất tộc, quả nhiên cường giả như mây. Chương 7218, Phong chi thiên thần, ban ngày thổ thể hiện ra lực lượng cường đại, để thẩm ra những cái kia trận pháp sư đều nhanh tuyệt vọng, nhưng mà, Lâm Hiền lại là khinh thường nhìn thoáng qua, tay áo vung lên, phía sau hư không vỡ ra, màu đen không gian nổi lên, hướng phía trước, vô thiên cái địa bao phủ tới, khi cái này màu đen không gian xuất hiện thời điểm, cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, tựa hồ căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Bạch thần nhất tộc người, sắc mặt hoảng sợ, đây là cái gì khí tức, vì gì đáng sợ như vậy? Liền phảng phất địa ngục chi cửa mở ra, người này trên thân có được thật mạnh địa ngục đạo lực lượng, ban ngày thổ tự nhiên cũng không dám có chút chủ quan. Hắn biết, đối phương là một cái cường đại đối thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, gầm lên giận dữ, càng thêm lực lượng kinh khủng, hướng phía trước càn quét mà đi, nhưng mà, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế lực lượng, tại cái này màu đen không gian trước mặt, lại không chịu nổi một kích, nháy mắt liền bị nuốt hết, cái này sao có thể? Ban ngày thổ nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiền vung tay lên, địa ngục giới xuất hiện giữa thiên địa, sau đó, địa ngục giới một góc, hướng phía dưới càn quét mà đi, bao phủ ban ngày thổ như phát điên gầm thét, thế nhưng là, vừa mới bị bao phủ, thân thể của hắn liền bắt đầu vỡ vụn, cỗ lực lượng này, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, hoàn toàn siêu việt hắn, là hắn ngưỡng vọng tồn tại, cái này là dạng gì thực lực, hắn nghĩ la lên, muốn cầu cứu, thế nhưng là, hắn ngay cả một thanh âm đều không có phát ra được, chính là vẫn lạc, chết tại địa ngục giới phía dưới. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều mắt trợn tròn, thẩm ra những người kia vô cùng kích động, đây chính là địa ngục giới lực lượng sao, thật là quá mạnh, mỗi một lần nhìn thấy đều để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, mà bạch thần nhất tộc người lại là thứ nhất lần nhìn thấy, bọn hắn đều ngốc, ban ngày thổ trưởng lão đâu, chết sao, cái này sao có thể nha. Phải biết, ban ngày thổ trưởng lão thế nhưng là đỉnh cấp trưởng lão một trong, thực lực cường đại cỡ nào, càng là có được hậu thổ chi lực, nhưng là bây giờ lại bị một chiêu miểu sát, cái này quá bất khả tư nghị, bọn hắn liền giống như đang nằm mơ. Ban ngày lửa, ban ngày nước bọn người cũng là sững sờ tại nơi đó, bọn hắn đại não trống không, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, bọn hắn thực lực cùng ban ngày thổ một cái trình độ, đối phương có thể miểu sát ban ngày thổ, liền cho thấy đối phương có thể dây giết bọn hắn tất cả mọi người, đây là một cái cường đại đến cực điểm tồn tại. Bọn hắn hiện tại có chút hoài nghi đối phương đến cùng có phải hay không Lâm vô địch. Lâm vô địch tuy mạnh, thế nhưng là muốn dây giết bọn hắn, chí ít được vận dụng Đại Long kiếm, dạng này siêu cấp át chủ bài đi, nhưng là bây giờ, đối phương căn bản không có sử dụng loại lực lượng kia, mà vẻn vẹn thi triển địa ngục đạo lực lượng, liền có thể đem hắn miểu sát. Lâm vô địch có thực lực như vậy sao? Bọn hắn không tin, giải quyết ban ngày thổ chi về sau, Lâm Hiền lần nữa tiếp cận bạch thần nhất tộc người, hắn lạnh lùng nói, ta nói qua, đối bằng hữu của ta xuất thủ, các ngươi đều phải trả giá thật lớn, tiếp nhận lửa giận của ta đi. Vung tay lên, địa ngục đạo lực lượng hiển hiện, hình thành mấy cái địa ngục bàn tay to, hướng phía dưới hung hăng đánh ra. Đối phó những người này, căn bản không cần thi triển địa ngục giới lực lượng, bởi vì đối phương còn chưa xứng. Oanh minh âm thanh âm vang lên, dưới một trường này, hư không nháy mắt liền vỡ vụn, bạch thần nhất tộc một chút cường giả, cũng bị một trường này đập thân hồn câu diệt. Còn lại mấy cái bên kia người, đều hét thảm lên, đây là cái gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi, cứu mạng nha, trưởng lão cứu lấy chúng ta, trưởng lão, nhanh vận dụng nửa bước thật lực lượng của thần đi. Những đệ tử kia thiên tài, nhao nhao la lên, ngươi muốn chết, ban ngày lửa bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều giận, liên thủ, vận dụng nửa bước thật lực lượng của thần, trong mắt của bọn hắn, phóng xuất ra khí tức cực kỳ đáng sợ, trước đó, như là ngủ say đạo thân ảnh kia, lần nữa đi bắt đầu chuyển động, hắn bước ra một bước, ở bên cạnh hắn, có cực kỳ đáng sợ phong bạo càn quét, phảng phất hắn là cổ lão phong chi thiên thần, hắn vừa xuất hiện, mênh mông lực lượng liền càn quét bát phương, giữa thiên địa, xuất hiện bốn loại phong bạo. Lửa bão táp, đáng sợ phong bạo, mang theo cường đại hỏa diễm, càn quét bát phương, có thể tùy tiện để hư không vỡ vụn, tựa hồ có thể đốt diệt vạn cổ, kia cổ trích nhiệt khí tức vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng, mộc bão táp, lục sắc phong bạo hiển hiện, bên trong có rất nhiều thực vật tràn ngập ra, phảng phất từng cây thông thiên cổ thụ, mang theo vô cùng thần bí lực lượng, kim bão táp, những này phong bạo, phảng phất hóa thành tuyệt thế binh khí, sức gió chi cực, có thể dễ dàng phá toái hư không, nước bão táp như là diệt thế thác nước, đủ để nuốt hết thảy, vô biên vô hạn, mênh mông chi cực. Khi cái này bốn loại sức mạnh phong bạo xuất hiện về sau, cả phiến thiên địa đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, hư không vỡ vụn, đại địa vỡ ra, thẩm ra những cái kia võ giả mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cái này không chỉ là mang theo bốn loại sức mạnh phong bạo, mà lại là nửa bước thật lực lượng của thần, một kích này liền coi như bọn họ chín tòa thần sơn cũng ngăn cản không nổi nha, đây mới thực là tuyệt thế lực lượng. Bạch thần nhất tộc những đệ tử kia cường giả giờ phút này cũng là kích động lên. Cái này bốn đạo phong bạo, trong đó một cơn bão, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Giờ phút này, bốn đạo phong bạo cùng lúc xuất hiện, quả nhiên là có thể diệt sát hết thảy địch nhân. Quá mạnh, không hổ là nửa bước chân thần. Đây chính là bọn họ Bạch Thần nhất tộc nội tình. Ha ha ha ha, bọn hắn đắc ý cười ha ha. Tiểu tử, ngươi là cường đại, nhưng ngươi mạnh hơn, có thể cùng nửa bước chân thần đánh đồng sao? Ngươi cũng dám trêu chọc ta Bạch Thần nhất tộc, còn dám giết Bạch Thần nhất tộc trưởng lão, ngươi chết chắc, không riêng gì ngươi, còn có ngươi sau lưng, Thẩm gia những người kia, bọn hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ban ngày lửa dữ tợn thanh âm vang lên, hắn ở trên cao nhìn xuống, phảng phất trời thần đồng dạng, cúi nhìn phía dưới, giờ khắc này, trong mắt của hắn mang theo vô hạn phách lối, nửa bước thật lực lượng của thần, đủ để siêu việt hết thảy. Hắn phất tay, khống chế cái kia đạo kinh khủng thân ảnh, phát ra bốn đạo tuyệt thế phong bạo, hướng phía trước càn quét mà đi, bốn loại diệt thế phong bạo bay ra ngoài, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, hết thảy đều đem hóa thành hư vô, không có cái gì có thể ngăn cản. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, lại không thèm để ý chút nào, nửa bước thật lực lượng của thần sao, lúc này mới có chút ý tứ, đáng giá ta thi triển địa ngục giới. Nói xong, hắn vung tay lên, phía sau địa ngục giới, lần nữa bay múa ra, lần này, phảng phất một cái thế giới chân chính giáng lâm, hướng phía trước càn quét mà đi. Khi thế giới này xuất hiện thời điểm, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra, tất cả mọi người cảm giác phảng phất bọn hắn đi tới cửu u trong địa ngục, kia cỗ băng lãnh lực lượng để bọn hắn nhẫn không ngừng run rẩy. Coi như ngươi là mạnh hơn lục địa thần tiên, tại cỗ lực lượng này phía dưới, tựa hồ cũng phải cúi đầu. Bạch Thần nhất tộc tộc những người kia trong lòng cảm giác nặng nề, thực lực của người này thật mạnh, chỗ thi triển địa ngục đạo sau trước đó còn đáng sợ hơn. Không biết hắn có thể hay không, đủ chống lại được nửa bước thật lực lượng của thần, giết cho ta. Ban ngày lửa bọn người, lại là nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn toàn lực khống chế nửa bước thật lực lượng của thần. Hướng phía trước giết tới, oanh minh âm thanh âm vang lên, cả hai tại không trung va chạm. Chương 7219, mở ra vị thứ ba, cả hai đụng vào nhau, cỗ lực lượng này quá cường đại, thanh âm vang vọng bát phương, kinh khủng phong bạo càn quét bốn phía, ban ngày lửa đám người thân thể, lập tức liền run rẩy lên. Bọn hắn không ngừng rút lui, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, cái này sao có thể? Ban ngày lửa cái thứ nhất kinh hô lên, hắn nhìn thấy, phía trước đen nhánh không gian, mang theo hết sức thần bí lực lượng, phảng phất chân chính địa ngục Tu La giáng lâm, kia vô cùng cường đại lửa bão táp, vừa mới vừa đi vào, liền nháy mắt dập tắt, tan thành mây khói, không chỉ là lửa bão táp, mộc bão táp, kim bão táp, nước bão táp, cái này bốn đại phong bạo, nguyên bản đủ để hủy thiên diệt địa, thế nhưng là tiến vào kia đen nhánh không gian bên trong, nhưng trong nháy mắt biến mất, bị đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm sao lại cái dạng này a? Ban ngày lửa chờ bốn người đều run rẩy lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn không thể tin được, đây chính là nửa bước thật lực lượng của thần nha, đối phương là thế nào ngăn trở? Chẳng lẽ đối phương là nửa bước chân thần? Không có khả năng, đối phương cũng không có loại kia khí tức kinh khủng, đáng ghét, giết. Lần này tứ đại trưởng lão toàn lực khống chế tôn kia ngập trời phong thần thân ảnh, hướng phía trước nhanh chóng giết tới. Phong thần thối, một cước đá ra, phảng phất khai thiên tịch địa, trước đó chính là một cước này, trực tiếp phá mất Thẩm gia thần thổ trận pháp, chín tòa thần sơn lực lượng chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi một cước này. Phong thần thối, giết vào đến địa ngục giới bên trong, lần này đối phương dù sao cũng nên chết đi, đối phương mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này nha. Ban ngày lửa bọn người nghĩ đến, địa ngục giới bên trong, xuất hiện một con đen nhánh đại sơn, cái này là địa ngục chi sơn. Nó vừa xuất hiện, liền hướng phía dưới chấn áp tới, đáng sợ vô cùng phong thần thối, nháy mắt biến bị chấn áp, răng rắc một tiếng phá vỡ đi ra, từng đạo năng lượng mảnh vỡ, ở trong thiên địa bay múa, mười phần lóa mắt. Bạch Thần nhất tộc người, lại là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn lạnh cả người, phảng phất bị người tưới một chậu nước lạnh, cái loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều tuyệt vọng, ban ngày sống chờ bốn trưởng lão, cũng là được. Phong thần thối, đáng sợ như vậy, tuyệt thế thần thông, vậy mà liền dạng này bị tùy tiện phá mất sao? Cái này là sức mạnh cỡ nào, siêu việt nửa bước chân thần sao? Bọn hắn không dám tưởng tượng, đây hết thảy liền phảng phất giống như nằm mơ. Không, cái này so ác mộng còn đáng sợ hơn. Trước đó, bọn hắn gặp phải thời điểm nguy hiểm, trực tiếp khống chế phong thần này thân thể, đánh ra phong thần thối, đủ để phá diệt hết thảy. Hiện tại, bọn hắn rốt cục đá trúng thiết bản, đây chính là lực lượng của các ngươi sao? Nếu như chỉ có cái này chút, vậy các ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Hiên thanh âm truyền ra, kia như địa ngục đại sơn, lần nữa hướng phía dưới rơi đi, phong thần thân ảnh đung đưa kịch liệt, nó bị ngập trời lớn tránh bao phủ, khó mà thoát đi, địa ngục giới lực lượng, sao mà đáng sợ, chớ nói chi là phong thần này, chỉ là một bộ bị khống chế thân thể, căn bản cũng không phải là chân chính nửa bước chân thần, cũng vô pháp phát huy ra đỉnh phong lực lượng, Ban ngày lửa như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, nhanh đi mở ra cái khác cổ quan. Hắn đối bên người ba cái kia trưởng lão, điên cuồng gào thét, ta biết, ban ngày ấy nước bọn người, hít sâu một hơi, bọn hắn chuẩn bị vận dụng thứ hai cỗ nửa bước chân thần thân khu. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời, cái thứ hai cổ quan chậm rãi mở ra, sau đó, từ bên trong đi tới một tôn thân ảnh này xuất hiện thời điểm, chung quanh mang theo ngập trời lũ lụt, sóng lớn vỗ bờ, hắn là một cái thủy hệ cường giả, động thủ, ban ngày nước cùng ban ngày mộc, hai người khống chế tôn này thân thể, hướng phía trước giết tới. Muốn đem kia phong thần cho cứu được, Uông Dương đại hải, càn quét chư thiên, thẳng hướng kia như địa ngục vực sâu, oanh minh âm thanh âm vang lên, liên tục không ngừng biển cả huyễn ảnh, tràn vào đến vực sâu bên trong, phảng phất muốn đem nó nuốt hết, nhưng mà, bọn hắn xem thường địa ngục giới, đây chính là sáu đạo thế giới một trong thế giới, mà lại, đã bị Lâm Hiên cho ngưng tụ ra, đó cũng không phải huyễn ảnh, uy lực của hắn, vượt qua những người này tưởng tượng, cho nên, mặc cho lấy Uông Dương đại hải không ngừng lăn lộn, đập, nuốt hết. Thế nhưng là, lại như cũ không cách nào nuốt mất địa ngục giới, ngược lại, cái này Uông Dương đại hải tại địa ngục giới bên trong, bị vô tận mây mù màu đen cho nuốt mất, cũng không còn thấy bóng dáng, còn không được sao, ban ngày nước bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt khó coi, đáng chết, khởi động vị thứ ba nửa bước chân thần, bọn hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, giờ phút này, huyết mạch của bọn hắn đã sôi trào lên, nói thật, hai người, khống chế một bộ nửa bước chân thần thân thể, bọn hắn còn làm được. Thế nhưng là nếu như một người khống chế một cái, bọn hắn căn bản làm không được, trừ phi bọn hắn liều mạng, nhưng dù vậy, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra nửa bước chân thần uy lực. Cho nên, không đến nguy cơ sinh tử trước mắt, bọn hắn sẽ không một người khống chế một cái, nhưng là hiện tại, bọn hắn thật gặp phải tuyệt thế địch nhân, phía trước phương kia thế giới, để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, bọn hắn muốn sống sót, nhất định phải lần nữa mở ra cổ quan, ầm ầm ầm ầm, vị thứ ba cổ quan phá vỡ đi ra, từ bên trong đi tới một tôn thân ảnh cao lớn. Nhân thủ này bên trong có một cây búa to, chán phóng băng lãnh quang mang, nhẹ nhàng vung lên, tựa hồ liền có thể khai thiên tịch địa, người này không chỉ là nửa bước chân thần thân thể a. Vũ khí trong tay hắn cũng là nửa bước cấp bậc chân thần, so với bình thường thần khí còn đáng sợ hơn nhiều. Đều sắp tiếp cận tại chân thần khí, thân ảnh này xuất hiện thời điểm, thiên băng địa liệt, hư không đều vỡ vụn, thẩm ra những cái kia trận pháp sư đã thối lui đến hậu phương, chỉ là cái này ba đạo thân ảnh khí tức trên thân, bọn hắn liền không chịu nổi. Không biết Lâm công tử có thể hay không ngăn cản được. Lâm Hiên nhìn qua phía trước cảnh tượng, hắn cũng là trầm mặt xuống, là thời điểm giải quyết chiến đấu. Hắn thúc dục địa ngục giới, hướng phía trước vọt tới. Địa ngục giới bên trong phát ra rầm rầm thanh âm, phảng phất xiềng xích tại va chạm. Cảm nhận được âm thanh này, Bạch Thần nhất tộc những người kia đều là tê cả da đầu, cho dù cách xa như vậy, bọn hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được xiềng xích này khủng bố. Địa ngục giới nhanh chóng giáng lâm, đem ba cái rưỡi bước chân thần thân ảnh bao phủ tại bên trong, đáng sợ màu đen khí tức bao trùm thiên địa, chung quanh tối sầm lại, tựa hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Ban ngày lửa bọn người gầm thét, bọn hắn phát như điên thôi động ba bộ thân thể tiến hành ngăn cản, thậm chí bọn hắn hiện tại chỉ muốn để ba bộ thân thể trở về, nhưng mà hay là đã muộn. Rầm rầm xích sắt âm thanh lần nữa vang lên, phảng phất trong địa ngục ma thần tại huy động xiềng xích. Nháy mắt sau đó, chỉ kiến giải ngục giới bên trong xuất hiện rất nhiều đen nhánh xiềng xích, hướng phía trước càn quét mà đi. Mỗi một đạo xiềng xích đều như cùng một đầu địa ngục chi long, trên trăm đạo xiềng xích phô thiên cái địa bay tới, đem ba cái rưỡi bước chân thần thân thể bao phủ. Ba cái rưỡi bước chân thần lay động kịch liệt, mà ban ngày lửa, ban ngày nước bọn người thì là như bị sét đánh, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, tại đất này ngục giới trước mặt, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Trở về, mau trở lại, bọn hắn không ngừng thiêu đốt huyết mạch của mình, phát như điên xuất thủ, muốn đem ba đạo thân ảnh gọi trở về. Chương 7220, cường đại giới chi lực lượng, địa ngục giới hiện ra lực lượng thật đáng sợ, từ bên trong bay ra rất nhiều địa ngục xiềng xích, đem ba cái rưỡi bước chân thần bao phủ, đem bọn hắn trấn áp, ban ngày lửa bọn người, làm sao phản kích, vẫn không có hiệu quả, không cách nào thoát đi. Không chỉ như thế, địa ngục giới lần nữa rơi xuống, đem ban ngày lửa chờ tứ đại trưởng lão, cũng cho bao phủ, từ bên trong bay ra ngoài một cái diệt thế cối xay, màu đen cối xay, nhẹ nhàng xoay tròn, thiên băng địa liệt. Phảng phất có thể nghiền ép thế gian hết thảy. Không, ban ngày lửa kêu thảm một tiếng, tại diệt thế mài dưới bàn, hắn hình hồn câu diệt, tại hắn về sau, ban ngày nước, ban ngày mộc cùng ban ngày kim các loại, ba cái cường đại trưởng lão, đồng dạng hôi phi yên diệt, tứ đại trưởng lão chết rồi. Bạch Thần nhất tộc những người khác, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều dọa sợ, trốn, mau trốn a, bọn hắn phát như điên đào tẩu, cỗ lực lượng này quá mạnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Có lẽ chỉ có Trắng Kinh Vũ cái này chân thần tử mới có thể chống lại đi. Bọn hắn phát như điên đào tẩu, nhưng y nguyên vô dụng. Lâm Hiên đã xuất thủ, địa ngục giới lực lượng phô thiên cái địa bừng lên, cuối cùng Bạch Thần nhất tộc những võ giả này không ngừng vỡ vụn vẫn lạc. Một màn này cực kỳ rung động, Thẩm Thương Sinh chờ người của Thẩm gia trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Ba cái rưỡi bước chân thần liên thủ đều không làm gì được hắn sao? Không có khoa trương như vậy, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, cái này ba cái rưỡi bước chân thần chỉ là khôi lỗi mà thôi, ban ngày lửa căn bản là không có cách phát huy ra nửa bước chân thần uy lực chân chính, ba người cộng lại cũng liền tương đương với một nửa bước chân thần đi. Nếu như là ba cái chân chính còn sống nửa bước chân thần đồng loạt ra tay, ta căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy địa liền đem bọn hắn trấn áp, phải thi triển cái khác siêu cấp át chủ bài, tỉ như Đại Long kiếm hoặc là Luân Hồi kiếm lực lượng mới có thể đem nó chém giết. Nguyên lai là cái dạng này, Thẩm Thương Sinh nghe xong minh bạch, bất quá hay là chấn động vô cùng, địa ngục giới lực lượng vượt qua tưởng tượng, xác thực đối với loại lực lượng này Lâm Hiên cũng là vừa lòng phi thường, hắn địa ngục giới mới ngưng tụ không mấy năm liền đã kinh khủng như vậy, về sau lại tiến hóa sẽ càng thêm đáng sợ. Thật hy vọng có một ngày hắn có thể sử dụng địa ngục giới chấn áp chân thần. Chung quanh bạch cốt hiển hiện như là tu la địa ngục, Lâm Hiên đứng ở trong hư không, dưới chân địa ngục giới chìm nổi không chừng, hắn như là vô thượng chúa tể nhìn xuống bát hoang. Hắn nhìn về phía trước kia hai cỗ cổ quan, kia hai cái cổ quan giờ phút này vẫn không có mở ra. Lâm Hiên nhô ra địa ngục đại thủ hướng phía trước bắt tới, phía trước hai cái cổ quan có chút lắc bắt đầu chuyển động, vậy mà hướng phía sau bay ra ngoài. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, hai cái này trong quan tài cổ chẳng lẽ không phải khôi lỗi? Trước đó ba cái rưỡi bước chân thần khôi lỗi đều cần người khác trưởng không mới được, cho tới bây giờ không thể tự kiềm chế công kích, không nghĩ tới hai cái này cổ quan vậy mà xuất hiện ngoại lệ. Lâm Hiên cũng là hơi sững sờ, sau một khắc hắn cười lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, địa ngục giới bên trong xiềng xích màu đen nhanh chóng bay ra ngoài, hóa thành địa ngục kinh khủng chi long gào thét bát phương, thẳng hướng hai cái đào tẩu cổ quan. Hai cái cổ quan bị bao phủ về sau tốc độ trở nên chậm, ngay lúc này giữa thiên địa lại xuất hiện một đôi trắng bệch con mắt mang theo vô thượng lực lượng nhìn xuống bát phương, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể áp sập vạn cổ, hóa thành tuyệt thế thần kiếm hung hăng bổ về phía cái này sợi xích màu đen. Keng keng keng, ngập trời thanh âm vang vọng đất trời, những cái kia sợi xích màu đen lại bị đẩy lui trở về, bọn chúng lơ lửng ở trên bầu trời như là cự mãng, thật đáng sợ. Có tuyệt thế cao thủ xuất hiện, đôi mắt này cũng là Bạch Thần nhất tộc. Hậu phương Thẩm gia những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm lần nữa kinh hô lên, ngươi là ai? Cặp mắt kia chán phóng lạnh thấu xương quang mang gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, ta là ngươi trêu chọc không nổi người, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đắc tội chúng ta Bạch Thần nhất tộc, ngươi chết chắc. Hiện tại ta thân ở ngoài ngàn vạn dặm, không cách nào đến đây giết ngươi, ngươi chờ, ta để mắt tới ngươi, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi chém giết, vì tộc nhân của ta báo thù. Cặp kia trắng bệch con mắt hóa thành kia đầy trời quang mang đem hai cái cổ quan nuốt hết, đem nó mang đi. Không chỉ như thế, hắn còn muốn mang đi bị địa ngục đại sơn trấn áp kia ba bộ nửa bước chân thần khôi lỗi, ngươi đưa tay quá dài. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, diệt thế cối xay rơi xuống, đem ánh mắt của đối phương toàn bộ nghiền nát, tiến vào hắn địa ngục giới. Đối phương còn nghĩ cách đùa, đùa cái gì, hừ, tiểu tử, ngươi chờ. Thanh âm tức giận vang lên, cặp kia trắng bệch ánh mắt biến mất giữa thiên địa. Nơi xa vô tận mênh mông trong núi lớn, Trắng Kinh Vũ mở mắt, trên thân mang theo sát khí ngập trời, đáng ghét, chung quanh sơn mạch không ngừng vỡ vụn, cái khác những đệ tử kia cường giả cũng là dọa đến tê cả da đầu, xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều mộng, có chuyện gì, có thể làm cho Trắng Kinh Vũ tức giận như vậy. Trắng Kinh Vũ quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân mặc hắc bào người thần bí, Lý Huyền Thông, hắn lạnh lùng nói, ta nhìn thấy một cái đen nhánh vô cùng không gian, bên trong mang theo cực kỳ cường đại địa ngục đạo lực lượng, viễn siêu ngươi, phảng phất như là trong truyền thuyết địa ngục giới đồng dạng. Lý Huyền Thông nghe xong đều mộng, đây không có khả năng, không ai có thể ngưng tụ hình thành địa ngục giới, trừ phi là hắn lão tổ tông, luân hồi chi chủ, chân chính sống tới, đồng thời trở lại trạng thái đỉnh phong, mới có thể ngưng tụ ra địa ngục giới đi, bằng không, những người khác căn bản không có thực lực này, ngươi khẳng định là nhìn lầm. Lý Huyền Thông lắc đầu nói, nhìn lầm rồi, ta cũng hy vọng là. Trắng Kinh Vũ lạnh hừ một tiếng, ta ba cái rưỡi bước chân thần khôi lỗi đều bị hắn cho trấn áp. Cái gì? Lý Huyền Thông hít sâu một hơi, nửa bước chân thần khôi lỗi, mặc dù thực lực không bằng bọn hắn, nhưng là, ba cái cộng lại, đủ để cùng bọn hắn chống lại, đội hình như vậy, lại bị trấn áp, quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ, thật là địa ngục giới, có khả năng hay không? Không phải chúng ta những này kẻ ngoại lai, cái này sáu đạo thế giới, nguyên vốn là có cường giả tồn tại, ai biết? Trắng Kinh Vũ tức giận nói, chúng ta cũng nắm chặt thời gian, thu thập sáu đạo lực lượng, đến lúc đó, ta phải tìm tới gia hỏa này báo thù. coi như hắn là thế giới này nguyên bản cường giả, lại như thế nào, dám đắc tội ta Bạch Thần nhất tộc, ta muốn để hắn trả giá đắt. Lâm Hiền cũng không biết Lý Huyền Thông, Trắng Kinh Vũ đám người suy đoán, cho dù biết, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn không có ý định bỏ qua hai người kia. Giờ phút này, hắn đang đánh quét chiến trường, thanh lý chiến lợi phẩm, thẩm ra những cái kia trận pháp sư, nhanh chóng xuất động, đem vẫn lạc những cường giả kia trên thân vũ khí, cùng nhẫn chữ vật, toàn bộ thu thập, đây chính là thần tộc võ giả nha, trên người bọn họ bảo bối vô số, để thẩm ra những người này con mắt đều đỏ, Thẩm Thương Sinh đem bên trong một chút bảo bối chỉnh lý tốt, chờ đợi lấy Lâm Hiên phân phối, mà Lâm Hiên lại tia hào không có để ý những này. Hắn tiếp cận địa ngục giới bên trong ba đạo thân ảnh. Chương 7221, lực lượng một người, ba cái rưỡi bước cấp bậc chân thần khôi lỗi, đội hình là phi thường cường đại, bất quá, Lâm Hiên lại không cách nào trưởng khống nhiều như vậy, cũng không phải nói Lâm Hiên luân hồi mắt không mạnh, cũng không phải hắn không cách nào thi triển địa ngục đạo, mà là Lâm Hiên không am hiểu đạo này, Lâm Hiên am hiểu là lấy lực lượng một người phá diệt vạn cổ, vận dụng khôi lỗi tình huống, thật đúng là không nhiều, bất quá nha, cũng coi là một loại át chủ bài, giữ lại, về sau, nói không chừng thật có hiệu quả đạt được địa phương, tỉ như gặp được cường địch thời điểm, hắn cũng có thể khống chế một cỗ khôi lỗi, thậm chí, hắn có thể trực tiếp hủy diệt chi, một nửa bước chân thần hủy diệt, cái kia uy lực quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, vung tay lên, địa ngục giới chậm rãi biến mất, Lâm Hiên xoay người lại, nhìn về phía đống kia tích như núi bảo bối, hắn từ bên trong chọn một chút, sau đó nói đến, những này, các ngươi đều phân đi, công tử, nhiều lắm. Thẩm Thương Sinh lắc đầu nói, Lâm Hiên cười nói, trước đó là bởi vì ta, để các ngươi xa vào đến trong nguy cơ, còn kém chút vẫn lạc, những vật này, xem như cho các ngươi đền bù, Thẩm Thương Sinh lúc này mới nhận lấy, đúng, công tử, đây là ta trước đó phát hiện đồ vật, Thẩm Thương Sinh xuất ra một khối đá, hòn đá kia hình thù kỳ quái, cổ phác vô cùng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tảng đá kia, là hắn ở phụ cận đây bên trong ngọn tiên sơn đạt được, hắn không biết có làm được cái gì, bất quá, lại cảm nhận được bất phàm của nó. Thẩm Thương Sinh vốn là muốn đợi đến địa phương an toàn, hảo hảo nghiên cứu một chút, không nghĩ tới, vừa ra, liền bị Bạch Thần nhất tộc người phát hiện ra, sau đó, chính là đại chiến, hắn căn bản không có thời gian nghiên cứu, Lâm Hiên nhìn tảng đá kia một chút, phát hiện xác thực bất phàm, bất quá, hắn cũng không có muốn, hắn nói, đây là cơ duyên của ngươi, ta không thể đoạt cơ duyên của ngươi, ngươi tu chậm rãi nghiên cứu đi, Thẩm Thương Sinh nghe xong, vô cùng cảm khái, hắn kích động sắp khóc, đổi thành bất cứ người nào. Chỉ sợ đều sẽ ra tay lấy đi đi, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có muốn, đây chính là trước đó, vì cái gì cho dù chết, hắn cũng không phản bội Lâm Hiên nguyên nhân, thẩm ra những cái kia trận pháp sư cũng là kích động. Bọn hắn cảm thấy đi theo Lâm Hiên, thật sự là lựa chọn chính xác, địa phương này không sai, chúng ta mới hào hào dò xét tra một chút đi. Lâm Hiên nhìn về phía, bốn xung quanh những cái kia sơn mạch, hắn ở đây, xác thực cảm ứng được một luồng khí tức thần bí, cùng địa ngục đạo khác biệt, nơi này mang theo một cỗ tiên khí. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, nhìn hướng bốn phía, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, nơi này hẳn là thiên đạo lực lượng, khó trách có được một cỗ tiên khí. Lâm Hiên luân hồi mắt, liền trưởng khống thiên, địa, người, ba đạo, bây giờ, ở đây phát hiện thiên đạo lực lượng, hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu, phải hào hào tìm kiếm một chút, bọn hắn vừa mới tìm kiếm dãy núi này, không bao lâu, nơi xa có đáng sợ chiến xa màu đen bay tới, cái này chiến xa thật là quá to lớn, nghiền ép hư không, những nơi đi qua, sơn mạch không ngừng vỡ vụn. Phía trên này chỗ mang theo lực lượng, quá mức khủng bố, thẩm ra những cái kia trận pháp sư, nhào nhào đánh ra trận pháp phòng ngự, thế nhưng là, bọn hắn còn là bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Người tới thật mạnh nha, cảm giác có nửa bước chân thần cấp bậc tồn tại, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Lâm Hiên cũng là ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, là Chí Tôn Điện đường người, hắn lông mày nhíu lại, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, đây cũng là địch nhân của hắn a, những người này là đến tìm hắn sao? Đã dạng này, vậy hắn liền không khách khí, vừa mới diệt không ít Bạch Thần tộc cường giả, giờ phút này, Lâm Hiên trên thân sát ý, thật là quá khủng bố, một ánh mắt, liền có thể để lục địa thần tiên sụp đổ, trên bầu trời, kia vô cùng to lớn chiến xa ngừng lại, chung quanh là vô số không gian lớn vết rách, chiến xa cửa mở ra, từ bên trong đi tới mấy thân ảnh, bọn hắn sừng sững giữa thiên địa, trên thân tiên khí bao phủ hư không, phảng phất muốn chặt đứt vạn cổ, những người này thật đáng sợ, phảng phất hóa thành vô thượng chiến thần. Bọn hắn nhìn hướng phía dưới, ánh mắt như là tuyệt thế thiên kiếm, chém nát hết thảy, bọn hắn tiếp cận Thẩm Thương Sinh, trong đó, có một người trẻ tuổi cắn răng nói, chính là lão đầu này, trước đó ta phát hiện chúng ta Chí Tôn Điện đường người, thần phục tại lão đầu này bên người, nguyên lai, trước đó Chí Tôn Điện đường người, cũng tại vùng núi tiên này phụ cận lục soát, kia là mấy cái trẻ tuổi thiên tài, bọn hắn nhìn thấy bọn hắn Chí Tôn Điện đường cường giả, vậy mà đi theo Thẩm Thương Sinh bên người, một bộ tất cung tất kính dáng vẻ. Cái này để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn Chí Tôn Điện Đường cường giả, vậy mà hướng người khác thần phục sao? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bọn hắn mau trốn đi, đi tìm Chí Tôn Điện Đường lão tổ, Chí Tôn Điện Đường những cường giả kia, nghe tới tin tức này về sau giận, đây là đang hung hăng đánh bọn hắn Chí Tôn Điện Đường mặt nha. Thù này nhất định phải báo, bọn hắn tập kết một nhóm cường giả, nhanh chóng giết tới đây, là Chí Tôn Điện Đường người, Thẩm gia trận pháp sư, sắc mặt trở nên tái nhợt, cái này đội hình, đồng dạng đáng sợ vô cùng a. Lâm Hiên ngược lại là không sợ hãi chút nào, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, chỉ cần những người này dám động thủ, hắn sẽ khiến cái này người biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Trên bầu trời, Chí Tôn Điện Đường mấy người kia, tiếp cận Thẩm Thương Sinh bọn người, nói đến, lão già, quay lại đây, quỳ trên mặt đất, chờ đợi câu hỏi của chúng ta. Ta hỏi ngươi, chúng ta Chí Tôn Điện Đường người ở nơi đó, bọn hắn tìm một vòng, cũng không có tìm được trước đó mấy cái kia Chí Tôn Điện Đường cường giả. Bọn hắn có thể cảm nhận được, chung quanh có đáng sợ chiến đấu khí tức, ngận hiển nhiên, nơi này phát sinh qua đại chiến, chỉ là, bọn hắn Chí Tôn Điện Đường cường giả đâu, chẳng lẽ vẫn lạc sao? Nếu nói như vậy, vậy những người này càng đáng chết hơn. Thẩm Thương Sinh cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Lâm Hiên, hắn không biết là chiến, hay là đi, hắn đang chờ đợi Lâm Hiên phát ra mệnh lệnh. Lâm Hiên viết phía trước những người kia một chút, lạnh nhạt nói, không cần để ý tới, hắn mang theo Thẩm Thương Sinh các loại, thì là quay người hướng phía xa xa Tiên Sơn bay đi. Muốn chết à, nhìn thấy phía trước những người kia vậy mà không để ý tới. Chí Tôn Điện Đường những cường giả này đều điên, đối phương là tại không nhìn bọn hắn sao? Thật đúng là không biết trời cao đất rộng, động thủ, quát lạnh một tiếng, mấy người đánh ra đáng sợ tiên khí, vẽ ra trên không trung tuyệt thế thiểm điện, thẳng hướng phía trước, mấy đạo công kích vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, liền tới đến Thẩm Thương Sinh bọn người trước mặt, Thẩm Thương Sinh mang theo tộc nhân của hắn, liên thủ đánh ra mấy chục đạo không gian lớn vết rách. Nuốt hết hết thảy, những lực lượng này toàn bộ bị nuốt lấy. Hừ, chỉ là không gian trận pháp, cũng dám cùng chúng ta tranh phong sao? Thật sự là buồn cười, ngươi đối với chúng ta Chí Tôn Điện Đường thực lực, hoàn toàn không biết gì. Đối diện những cường giả kia, chuẩn bị lần nữa động thủ, trên người bọn họ tiên khí không ngừng ngưng tụ, uy lực so trước đó cường đại gấp mấy lần. Lần này, mặc kệ là cái gì không gian lực lượng, đều không thể ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Oanh minh âm thanh âm vang lên, toàn bộ sơn mạch cũng hơi lắc bắt đầu chuyển động. Chí Tôn Điện Đường những người kia, có chút không rõ, bọn hắn còn không có động thủ đâu, nơi này làm sao phát sinh biến hóa đây? Thẩm gia những cái kia trận pháp sư cũng là biến sắc, nói, ta cảm nhận được phía dưới mặt đất truyền đến một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí, những này tiên sơn tựa hồ đang thức tỉnh, từng đạo hào quang từ bên trong dãy núi bay ra, bao phủ cả bầu trời, lấy tiên sơn làm trung tâm, hướng phía bốn phía lan tràn. Chương 7222, thiên giới, loại này thiên địa dị tượng, lập tức liền gây nên những người khác chú ý. Nguyên bản vùng núi tiên này chính là mọi người thăm dò khu vực, bây giờ nhìn thấy loại này thiên địa dị tượng, càng nhiều người nhao nhao bay tới, lực lượng thật đáng sợ. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn có người đang đối đầu, là Chí Tôn Điện Đường người, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện sáu cỗ lực lượng? Từng đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn thi triển luân hồi mắt, hắn phát hiện phía trước bên trong ngọn tiên sơn truyền đến một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, để hắn luân hồi mắt đều nhanh nhanh chuyển động. Đây là thiên đạo lực lượng, mà lại là vượt quá tưởng tượng lực lượng. Tạch tạch tạch tạch, chỉ thấy chung quanh ba tòa tiên sơn chậm rãi vỡ ra, phảng phất một thanh tiên kiếm đem nó chém thành hai nửa, vỡ ra tiên sơn bên trong hào quang càng thêm óng ánh, có ba tòa hoa sen nhanh chóng bay lên ở trong thiên địa xoay tròn. Đây là hoa sen bảy màu, cánh hoa óng ánh sáng long lanh, mang có sức mạnh bí ẩn khó lường, ba trên thân người quang mang vạn trượng, liền như là trời như thần. Bọn hắn đứng tại hoa sen bảy màu phía trên, trôi nổi ở trong hư không. Bọn hắn nhìn về phía bốn phía, âm thanh vang dội truyền tới, muốn tiến vào thiên giới liền tiếp nhận khảo thí đi. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Thiên giới? Bọn hắn vô cùng kích động. Thiên đạo là lục đạo luân hồi một trong, ngày này giới thì là sáu đạo thế giới một trong nha, ở trong đó trời đạo lực lượng phải sao mà khủng bố, nếu như đi vào bọn hắn tuyệt đối phát đạt. Quá tốt, tìm lâu như vậy rốt cuộc tìm được bảo tàng, ông trời phù hộ ta, ta rốt cục có thể được đến thiên đạo lực lượng, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian xông lên a. Từng đạo gieo hò âm thanh âm vang lên, những người này đằng không mà lên, hướng phía trước tiên sơn bay đi, nơi đó hẳn là cái gọi là thiên giới. Thẩm gia những người kia cũng là vô cùng kích động, nơi này quả nhiên cùng thiên giới có quan hệ nha. Thẩm Thương Sinh càng là nhìn về phía Lâm Hiên, công tử, hắn đang chờ đợi Lâm Hiên mệnh lệnh. Lâm Hiên lại là khẽ nhíu mày, hắn xác thực cảm nhận được thiên giới lực lượng, cỗ lực lượng kia vô cùng cường đại, so hắn địa ngục giới còn kinh khủng hơn. Ngận hiển nhiên, cái này thiên giới tồn tại viễn siêu hắn vừa mới ngưng tụ địa ngục giới, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Bất quá, hắn luân hồi mắt lại là nhanh chóng hơi nhúc nhích một chút, cái này khiến hắn như lâm đại địch, xem ra có nguy hiểm không biết nha. hắn đối Thẩm Thương Sinh đám người nói, đầu tiên chờ chút đã, Thẩm gia những người kia, mặc dù không rõ, bất quá, bọn hắn lại là phi thường tin tưởng Lâm Hiên, cho nên, bọn hắn đều dừng lại, bắt đầu chờ đợi, mà còn lại mấy cái bên kia người, đều chờ không nổi, bọn hắn phát như điên vọt tới, đều cút ngay cho ta, nơi này, chúng ta Chí Tôn Điện Đường coi trọng, trên bầu trời to lớn chiến xa, bộc phát ra vô cùng kinh khủng quang mang, bọn hắn quét sạch tứ phương, không ít người bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà, người tới nơi này vô cùng nhiều, cao thủ cũng không ít, bọn hắn né tránh chiến xa công kích, nhanh chóng bay về phía Tiên Sơn, người muốn chết, trong chiến xa cho Tôn Cường giả vọt ra, thẳng hướng Tiên Sơn, mắt thấy những người này liền muốn xông vào đi, mà lúc này, tại bên trong ngọn Tiên Sơn, lại lần nữa bay ra ngoài mấy thân ảnh, trong đó có một thân ảnh, tốc độ nhanh vô cùng, đây là một bóng người, thân hình mơ hồ, phía sau lại mọc ra một đôi cánh, kia đôi cánh mở ra, phảng phất hai thanh thiên đao, vô cùng sắc bén, hắn phá toái hư không, mang ra hai cái vết rách to lớn, trong nháy mắt, phía trước mấy chục đạo thân ảnh, bị chiếc cánh này bao phủ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vụ tràn ngập, những người này thân thể vỡ vụn, máu nhuốm đỏ trường không, một chút cường giả nhìn thấy tình huống không thích hợp, nhao nhao lui lại phòng ngự, oanh minh âm thanh âm vang lên, bọn hắn bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, thật đáng sợ nha, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều là đổi sắc mặt. Bọn hắn ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn hướng về phía trước, trên bầu trời, có một số người rơi xuống, bọn hắn chính là trước kia trước hết nhất tiến lên những người kia. Giờ phút này, bọn hắn nụ cười trên mặt vẫn tồn tại, nhưng mà, bọn hắn sinh cơ cũng đã phá diệt, cái khác những người kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết, ta liền biết, thiên đạo lực lượng không phải tốt như vậy đạt được, vậy mà đánh lén, đáng ghét nha, không ít người nghiến răng nghiến lợi, chết đi những người kia, có bọn hắn đồng bạn, lại có người nói, diệt ra hỏa này, cho đồng bạn của chúng ta báo thù. Bọn hắn phát hiện phía trước chỉ có một thân ảnh, mặc dù đáng sợ, thế nhưng là, bọn hắn nơi này nhiều người như vậy, còn sợ đối phương không thành. Không sai, xuất thủ, lại là một số người xông tới, những người này có phòng bị, toàn lực xuất thủ, trên thân tiên khí không ngừng bộc phát, thẳng hướng phía trước cái kia đạo thần bí thân ảnh, Chí Tôn Điện Đường mấy người cao thủ, cũng là toàn lực xuất thủ, ngập trời lực lượng, đem đối phương bao phủ, oanh minh âm thanh âm vang lên nha. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cả phiến thế giới, phảng phất đều muốn vỡ ra, chung quanh sơn mạch không ngừng lắc lư, cái này cảnh tượng quá mức rung động. Thẩm gia những người kia nhao nhao lui lại, bọn hắn nhìn hướng về phía trước, một mặt kinh ngạc, Lâm công tử, sớm liền phát hiện nguy hiểm sao? Quá bất khả tư nghị, trước mắt phương kia cố hủy diệt lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.